Tu La Vũ Thần, chương 445, mọi người gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Nói thật nếu là đơn đả độc đấu ta hoàn toàn không sợ hắn, nhưng là kiếm thần cốc có một bộ kiếm thần đại trận, này tòa đại trận nghe nói là kiếm thần cốc đệ nhất vị cốc chủ lưu lại, này kiếm thần đại trận thực huyền diệu cũng rất lợi hại, cùng kiếm thần cốc độc hữu chính là huyền công cùng chung, ngay khi kiếm thần trận vận chuyển hết sức toàn bộ tu luyện qua kiếm thần cốc huyền công người, đều sẽ thực lực tăng nhiều, tóm lại, này kiếm thần đại trận uy lực bị truyền vô cùng kỳ diệu, đến nỗi đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ khẳng định không kém, nói thật đối mặt kiếm kia thần đại trận ta cũng không có nắm chắc có thể một người tự mình chiến kiếm thần cốc cho nên mới muốn cùng hai người khác. Người hợp tác dù sao Sở Phong sư đệ cũng có này nghĩa vụ, hừ chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi, vạn nhất ngươi cùng kia kiếm thần cốc là một người đây. Tử Linh vẫn là một bộ không chịu tha thứ Trương Thiên Dực bộ dáng. A em dâu thực lực của ta ngươi cũng nhìn được mặc kệ ngươi cùng Sở Phong sư đệ tu vũ thiên phú rất mạnh nắm giữ đích thủ đoạn thật lợi hại nhưng dù sao tu vũ thời gian ngắn ngủi cùng hiện giờ ta khi xuất ra hai người các ngươi hay là muốn mạnh hơn một tầng ta muốn là muốn đối phó các ngươi không cần như thế phiền toái hiện tại là có thể đem hai người các ngươi tử hình. Trương Thiên Dực cười nói đến a ngươi thử xem bổn cô nương nếu là còn thật sự ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tử Linh bị tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sở Phong sư đệ, ngươi xem, ngươi nhưng thật ra quản lý. Vị này em dâu a thấy thế, Trương Thiên Dực có chút bất đắc dĩ, đối mặt không nói lý lẽ nữ nhân, hắn cũng là không có cách nào. Tử Linh, đừng làm rộn tin tưởng ngươi cũng biết, này Trương Sư Huynh đều không phải là người xấu. Sở Phong cười vỗ vỗ Tử Linh bả vai, mà Tử Linh cũng là nhu thuận, quả nhiên đứng ở Sở Phong phía sau, giống cái theo người chim nhỏ thông thường, không nói gì nữa. Trương Sư Huynh kỳ thật coi như ngươi không tìm ta, Sở Phong cũng rất muốn tìm ngươi, ta nghĩ cùng ngươi giống nhau, chúng ta phải làm liên thủ, đang đi chỗ đó kiếm thần cốc cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Sở Phong ở vừa mới, luôn luôn lấy trinh thần lực cẩn thận quan sát Trương Thiên Dực cảm xúc dao động, xem hắn theo như lời nói, không hề giống là nói dối. Huống chi cũng như Trương Thiên Dực chính mình nói, lấy hắn thực lực hôm. Này, nếu là thật sự muốn đối phó Sở Phong cùng Tử Linh căn bản không cần phiền toái như vậy, vừa mới là có thể đem hai người vứt đi tính mạng cho nên Sở Phong lựa chọn tin tưởng Trương Thiên Dực. Ha ha, không hổ cùng là Thanh Long Tông đệ tử, huynh đệ chúng ta lưỡng thật đúng là nghĩ đến một khối đã đi, một khi đã như vậy chúng ta không bằng hiện tại tựu xuất phát tính toán khi ngày, khoảng cách kiếm thần cốc đưa ra hạn định khi ngày đã là không nhiều lắm, ta cũng không muốn Thanh Long Tông tiền bối di hài, bởi vì ta sợ gây ra ở dưới mầm tai vạ mà bị đầu nhập phần trong hầm. Trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Dực gãi gãi đầu thần tình áy náy, nhưng đồng dạng ánh mắt sắc bén bên trong cũng là có một nét thoáng hiện chờ mong. Trương Sư Huynh Tử Linh cái kia linh lung chiến xa tốc độ cực nhanh, khoảng cách kiếm thần cốc. Có hạn thời gian tuyệt đối kịp trước đó, người không bằng cùng đi sư đệ ta, đang đến hỏi hậu một số người đi tin tưởng có chút người, Trương Sư Huynh cũng rất muốn gặp thượng vừa thấy. Ở xác định Trương Thiên Dực đều không phải là địch nhân lúc sau, Sở Phong quyết định mang Trương Thiên Dực đang tiến vào vạn cốt mồ, ở nơi này, có Thanh Long đạo nhân chấn thủ, dù cho Trương Thiên Dực lòng giả khó lường, cũng tuyệt không e ngại, huống chi Sở Phong cảm thấy được Trương Thiên Dực hẳn không phải là cái loại này giáp tâm bất lương người. Là ai, quả nhiên, nghe được lời này, Trương Thiên Dực đầy mặt thật là tốt kỳ. Theo sau, vì không cho Trương Thiên Dực quá mức xấu hổ, Sở Phong trước đúng Trương Thiên Dực giảng thuật chuyện đã trải qua tỉ như Thanh Long Tông tuy rằng bị giết nhưng trên thực tế như cũ còn tồn tại bởi. Vì hiện giờ Thanh Long Tông trung tâm lực lượng tất cả vạn cốt mồ bên trong, nơi đó có đặc thù tu luyện tài nguyên có thể trợ giúp mọi người nhanh hơn tăng lên tu vi. Còn có tựu liên Thanh Long đạo nhân lấy thần thức phương thức còn tồn tại nhân gian cùng với Tô Nhu Tô Mỹ tỉ muội bị thương chuyện tình cũng tất cả đều nói cho Trương Thiên Dực. Dù sao Thanh Long đạo nhân chính là Thanh Long Tông khai sơn tổ sư, ngàn năm trước tung hoành đại lục, không người không phải không có người không hiểu tồn tại, tin tưởng sở không ai biết hắn còn tại thế đều sẽ lâm vào khiếp sợ. Đến nỗi Tô Nhu, dù sao cũng là đã từng cùng Trương Thiên Dực đang sáng lập cánh minh người, tin tưởng Trương Thiên Dực cùng Tô Nhu cũng rất quen thuộc. Sở Phong sư đệ, người nói là thật sao? Ta Thanh Long Tông khai tông tổ sư, hiện giờ còn tại thế? Quả nhiên, ngay khi... Trương Thiên Dực biết Thanh Long đạo nhân lại vẫn còn sống lúc sau, này mặt khuôn mặt nhất thời trở nên trinh thải. Thật sự Trương Sư Huynh nếu là nguyện ý có thể tùy ta đang đi bái kiến tổ sư. Sở Phong xác nhận gật gật đầu, cách nhìn, đương nhiên cần gặp một lần, lúc trước sở dĩ gia nhập Thanh Long Tông cũng là bởi vì rất sùng bái Thanh Long đạo nhân, hiện giờ hắn thậm chí trên đời ta có thể nào không thấy, Sở Phong sư đệ mau dẫn đường. Trương Thiên Dực kích động nói, có thể thấy được hắn thật sự là khẩn cấp muốn gặp thấy Sở Phong theo lời những người này, nhất là ngàn năm phía trước tung hoành đại lục Thanh Long đạo nhân. Theo sau, Sở Phong liền dẫn Tử Linh cùng Trương Thiên Dực hai người, đi tới Thanh Long núi non, hiện giờ này cuồn cuộn Thanh Long núi non, cũng là bị phá hư rối tinh rối mù, khắp núi cây rừng đều bị đốt thành hắc thán, hoàn toàn bộ mặt. Bất quá bằng vào Sở Phong trí nhớ, hắn hãy tìm tới vạn cốt mồ lối vào, ngay khi ba người tiến vào vạn cốt mồ lúc sau, vạn cốt mồ trong vòng mọi người, đều là cảm thấy giật mình. Sở Phong, Thiên Dực các ngươi, hai người các ngươi tiểu tử thậm chí tiến đến cùng nhau. Ngay khi Thanh Long Tông Tông Chủ cùng với chư vị trưởng lão chứng kiến Sở Phong cùng Trương Thiên Dực sau kích động nguy. Bởi vì Trương Thiên Dực cùng Sở Phong có thể nói là bọn hắn gặp qua đệ tử ưu tú nhất mà hiện giờ hai người tu vi đồng dạng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Lúc trước Trương Thiên Dực lúc rời đi vẫn là huyền vũ cảnh, hiện giờ thậm chí đã muốn thiên vũ tam trọng, này tu vi ở Thanh Châu tuyệt đối là thần giống nhau tồn tại, mấy trăm năm qua không người có thể cùng. Đến nỗi Sở Phong rời đi vừa mới một năm có thừa, nhưng dĩ nhiên theo nguyên võ bước chân vào huyền vũ lục trọng, tiến bộ có thể nói thần tốc, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhìn thấy Sở Phong cùng Trương Thiên Dực sau, tất cả mọi người vui vẻ không thôi, bởi vì bọn họ hai cái đều là Thanh Long Tông thần thoại, là đệ tử sùng bái đối tượng, liên trưởng lão đều bội phục tồn tại. Vị cô nương này là, nhưng cùng lúc đó Tử Linh hiển nhiên cũng khiến cho mọi người chú ý, nàng kia vô song mỹ mạo quá mức xuất chúng, vô luận ở nơi nào đều đồng dạng hấp dẫn người. Nàng là vị hôn thê của ta, Sở Phong hướng Thanh Long Tông chư vị cùng với người nhà của mình nhóm nhất nhất giới thiệu nói. Mà ở Sở Phong giới thiệu đồng thời, Tử Linh còn lại là cười ngọt ngào, ngọt đáng yêu, dịu dàng động lòng người, phi thường thảo nhân thích. Ha ha, hảo hảo, hảo tiểu tử ngươi nhưng thật ra tìm tốt thê tử a, biết được Tử Linh đúng là Sở Phong vị hôn thê, Thanh Long Tông Tông chủ cùng với chư các trường thanh, Sở Cô Vũ, Sở Nguyệt, Sở Chân, Sở Thành đám người đều là mừng như điên. Bởi vì Tử Linh mỹ mạo quả thực là thiên hạ vô song, huống chi dứt bỏ Tử Linh mỹ mạo không nói chuyện, tu vi của nàng chính là thiên vũ nhất trọng, này thuyết minh Tử Linh là tuyệt thế kỳ tài. Như vậy nữ tử quả thực chính là hoàn mỹ, Sở Phong có thể cùng như vậy nữ tử kết làm liền cành, làm cho người ta nhóm làm sao có thể không vì nó cao hứng. Thậm chí tại vì Sở Phong cao hứng đồng thời, ở đây là không thiếu bọn nam tử cũng đều ở thật sâu ghen tị Sở Phong. Dù sao Tử Linh mỹ nữ có thể nói là toàn bộ nam tử trong lòng nữ thần, người nào không nghĩ đoạt đến, nhưng là bọn hắn đời này là không cơ. Hội cũng chỉ có thể hâm mộ Sở Phong. Cách chương.